Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 11 đến 20. Mộc Nhiên đau đớn cau mày lại, những người ở sân bay khó hiểu nhìn bọn họ. Anh Thu lại dáng vẻ giận dữ, buông cô ra. Máy bay cất cánh, họ mất 12 tiếng đồng hồ mới đến được Mỹ. Một chiếc xe công vụ nhanh chóng đỗ ở trước sân bay, một người đàn ông ăn mặc lịch sự tầm 40 tuổi đi cùng một người nữa đến đón anh. Hàn Tổng, chào ngài, đây là phu nhân sao? Hàn Thiên Lãnh cười lạnh, tình nhân đi công tác cùng vài ngày, về thì bỏ đi thôi. Mộc Nhiên cắn môi chịu đựng cảm giác sỉ nhục, hai người nghe vậy thì cũng không còn nịnh bợ, tôn trọng cô nữa. Họ lên xe về công ty, chi nhánh của công ty anh mở rộng ra 10 quốc gia lớn nhỏ, phát triển ngang tầm với công ty mẹ, đây là lý do tiền của anh tiêu xài 10 đời cũng không hết. Mộc Nhiên ngồi phía sau xe cùng với anh, phía trên là hai người vừa rồi. Chiếc xe dừng trước công ty. Hàn Thiên Lãnh nhìn Mộc Nhiên mệt mỏi vậy thì cau mày, nói cất ngay bộ dạng này của cô đi. Hàn Tổng đi bên này ạ, người kia nói. Mộc Nhiên nhẹ nhàng theo sau, công ty này chỉ là chi nhánh mà lớn như vậy rồi, công ty mẹ chắc phải quy mô đồ sộ lắm. Mọi người vào phòng họp, còn cô phải ngồi ở ngoài chờ. Một thư ký mang cho cô cốc cà phê. Tiểu thư, cà phê của cô. Mộc Nhiên mỉm cười, nhận lấy cảm ơn. Bên trong phòng họp. Mọi người đang bàn về dự án mới, anh ngồi ở vị trí cao nhất lắng nghe từng báo cáo, lúc làm việc anh luôn là người công tư phân minh, luôn nghiêm túc, quyết đoán, khó ai qua được mắt anh. Cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ, Mộc Nhiên như không còn sức nữa, tối thì đi ngủ muộn, hôm nay phải ngồi máy bay suốt 12 tiếng đồng hồ, bây giờ lại phải đợi anh thêm 2 tiếng nữa. Cánh cửa mở ra, Hàn Thiên Lãnh lạnh lùng bước về phía cô, đi thôi. Mộc Nhiên đứng dậy bước theo anh, đi đâu vậy? Cô có quyền hỏi tôi sao? Câm miệng lại, bên cạnh tôi tốt nhất đừng mở miệng. Bởi vì giọng nói thánh thót, trong trẻo ấy từ lần đầu nghe đã khiến anh nghĩ cô là một người hiền lành, nhưng thật không ngờ cô lại là một người tâm địa độc ác. Mộc Nhiên cười chua xót, im lặng. Anh lái một chiếc xe Ferrari về khách sạn, đồ đạc của họ đã được chuyển về đó. Phòng của anh là phòng 407, phòng của cô là phòng 408. Mộc Nhiên bước vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, thật là mệt mỏi. Hàn Thiên Lãnh nhấc máy gọi cho phục vụ ở khách sạn. Mang một phần cơm đặc biệt đến phòng 408. Nói rồi anh cúp máy bước ra ngoài, anh lái xe đến tổ chức Hưng Thần Bang. Đã khuya lắm rồi nhưng nơi đây vẫn đông đủ người, thấy anh vào mọi người liền đứng dậy chào hỏi. Lão đại! Hàn Thiên Lãnh lạnh lùng đi về phía chiếc ghế cao nhất, anh ngồi xuống. Một người vội đứng lên nói, lão đại! Hai lão già của bang Ngô Đế Vương muốn hợp tác với chúng ta về khối hàng lậu đó nhưng, yêu cầu của chúng quá vô lý nên chúng tôi vẫn chờ quyết định của lão đại. Hai lão già đó sống cũng lâu rồi, mượn lần này để giải thoát cho hai lão đó đi. Anh nữ khí không nóng không lạnh nói. Bọn họ nhìn nhau, từ đầu đã biết ý của lão đại rồi mà, anh là một người lạnh lùng tàn nhẫn, ai cũng hiểu rõ điều này. Hàn Thiên Lãnh đứng dậy ra về, anh lái xe trên con đường cao tốc. Bỗng phía trước xuất hiện một dáng người quen thuộc giống Mộc Vân, vì mái tóc của cô khác Mộc Nhiên. Mộc Vân, Mộc Vân, anh tháo dây an toàn, bước xuống xe gọi tên cô ta. Nhưng khi bước xuống xe anh không nhìn thấy cô đâu nữa, anh rút điện thoại ra gọi cho Hắc Bạch Lam, cậu điều tra cho tôi Mộc Vân có giấy tờ xuất cảnh sang Mỹ không? Biết, mỗi một từ rồi cúp máy. Anh đá mạnh vào chiếc xe như để phát tiết tâm trạng, anh vào một quán bar để uống rượu. Tiếng nhạc sập sình nhưng không hề ảnh hưởng đến người đàn ông lạnh lùng ngồi trong góc uống rượu được. Anh uống ly này đến ly khác, trong đầu xuất hiện hình ảnh 3 năm trước cô gái kia đưa cho mình bức thư, nhờ có nó anh đã có thể tiếp tục sống tốt và nối nghiệp của cha mẹ, vậy mà bây giờ cô lại bỏ anh đi. Nhưng anh nào đâu biết người anh yêu 3 năm nay không phải Diệp Mộc Vân xảo trá mà là Diệp Mộc Nhiên. Anh đẹp trai, ngồi đây uống rượu một mình sao? Một cô gái với chiếc đầm ngắn cũng cớn. Để lộ nửa bầu ngực căng tròn. Hàn Thiên Lãnh uống một ly nữa, lạnh nhạt nói cút. Buồn chuyện gì sao, hay là để em giải tỏa giúp anh nhé, không cần tiền đâu em chỉ cần kỹ thuật và kích thước thôi. Anh cau mày, tôi nói cô cút đi chỗ khác. Làm gì mà nóng thế, anh bị bất lực sao? Người phụ nữ đứng dậy nói. Anh rút ra cây súng ngắn nhắm vào đầu cô ta. Đoàng, mọi người nghe tiếng này thì la hét lên, mọi ánh nhìn hướng về chỗ anh. Người phụ nữ vừa rồi nằm dưới đất mở mắt ra, ở giữa trán có một lỗ nhỏ. Hàn Thiên Lãnh cất cây súng đi, cười lạnh, người đàn bà ngu ngốc. Anh lái xe về khách sạn, bảo vệ ra mở cửa xe cho anh cung kính nói. Hàn Tổng, anh đi đâu về khuya vậy? Hàn Thiên Lãnh đưa chìa khóa cho bảo vệ, không trả lời anh ta mà bước thẳng vào trong. Anh không về phòng mình mà đi qua phòng của Mộc Nhiên. Cốc, cốc, cốc, anh gõ cửa liên hồi, Mộc Nhiên đang ngủ trên giường khó chịu bịt tai lại, nhưng anh không có ý định dừng lại. Diệp Mộc Nhiên, cô mau ra mở cửa, đừng trách tôi. Mộc Nhiên nghe giọng anh dù đang buồn ngủ cũng nhanh chóng tỉnh dậy, cô loạng choạng ra mở cửa cho anh. Cánh cửa mở ra anh ôm trọn lấy cô rồi đóng cửa lại. Cô là người khiến Mộc Vân bỏ anh đi, phải hành hạ cô, trả thù cho Mộc Vân. Nhưng anh không biết rằng đó chưa phải lý do thật sự. Anh nhanh chóng ngậm lấy cánh môi đỏ mọng của cô, Mộc Nhiên vẫn đang trong cơn buồn ngủ, cô khó khăn tiếp nhận nụ hôn mạnh bạo của anh. Lưỡi anh sục sạo bên trong miệng cô, mùi rượu còn vương trong miệng anh tạo nên một hơi thở ám muội. Hàn Thiên Lãnh vô tình nhìn vào ánh mắt của cô, hận thù trong lòng anh càng dâng lên. Anh vật cô nằm xuống sàn nhà rồi cúi đầu cắn mạnh lên cổ cô. Mộc Nhiên cau mày đẩy anh ra. A, đau quá, Hàn Thiên Lãnh, anh bị điên rồi. Anh xé rách bộ váy ngủ của cô ra, tiếp theo là đồ lót, Mộc Nhiên yếu ớt phản kháng, anh bóp chặt cằm cô, tôi đưa cô qua đây để thỏa mãn tôi, cô không có quyền từ chối. Nơi khóe mắt cô xuất hiện một giọt lệ, cô hỏi, anh chỉ xem tôi như công cụ để thỏa mãn anh và làm vật thế thân thôi sao? Ngoài những công dụng đó cô còn có thể làm cái nào khác sao? Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hàn Thiên Lãnh giờ không còn nghĩ được gì nữa, anh chỉ biết bây giờ mình rất muốn cô. Anh nhanh chóng cởi âu phục ra rồi tiến vào bên trong cô, lần nào cũng vậy, không có bất kỳ màn dạo đầu nào, anh cứ thế đưa thẳng thứ to lớn ấy vào. Mộc Nhiên nắm chặt tay lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay cô đến phát đau, nhưng không đau bằng bên dưới của cô lúc này. Đau quá, .xin anh ra ngoài. Anh bỏ qua lời cô, cứ thế ra vào như vũ bão. Nước mắt cô rơi lả chả, đau quá. Điên cuồng một lúc, bên trong hoa huyệt của cô mới tiết mật dịch, lúc này anh ra vào dễ dàng hơn, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn hiện rõ. A, đau quá, cô bấu chặt vào vai anh. Hàn Thiên Lãnh xoa gương mặt cô, lau đi nước mắt của cô, Mộc Vân, em sao vậy? Đau lắm sao, anh xin lỗi. Vừa nói anh vừa bất lực đạo ra vào bên trong cô, Mộc Nhiên cười chua xót, cô thả bị anh chà đạp hành hạ. Nhưng cô vẫn là cô, vẫn là Diệp Mộc Nhiên. Cô không muốn anh coi mình là chị cô để rồi anh dịu dàng với cô như vậy. Tôi không phải Diệp Mộc Vân, cô tuyệt vọng nói. Tay đang xoa gương mặt cô bất giác cứng đơ lại, anh nghe thấy cô nói vậy thì bóp lấy cổ cô, Diệp Mộc Nhiên, con đàn bà đê tiện. Anh ra vào càng mãnh liệt hơn, Mộc Nhiên khàn giọng gào thét, a, đau quá, a. Anh dừng lại, lạnh lùng rút 5 căn ra, không một chút thương xót ném cô lên giường lớn. Anh nhặt chiếc cravat và thắt lưng của mình dưới sàn lên. Hàn Thiên Lãnh, coi như tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi đi. Anh cười lạnh rồi chói tay cô lại, Mộc Nhiên nói, anh muốn làm gì, mau buông tôi ra. Chắc chắn cô sẽ thích điều này. Anh dùng thắt lưng chói một chân cô lên cao, tư thế mày khiến cho nơi tư mật của cô hiện rõ ra một cách nhục nhã. Xin anh, đừng như vậy, cô tuyệt vọng nói. Anh bước lên giường. Giữ lấy một chân cô rồi lần nữa đưa tiểu đệ vào. A, đau, á, Mộc Nhiên nói không ra hơi. Anh vẫn cứ tiến công dồn dập, mỗi lần vào là chạm đến nơi sâu nhất của cô. Hừ, anh thở mạnh. Mộc Nhiên suốt cả đêm chịu sự giày vò của anh, bên dưới khi anh phóng thẳng chất tinh dịch vào còn kèm cả một chút máu. Anh cau mày nhìn cô đang ngất lịm dưới thân mình, bàn tay vô thức sờ lên mặt cô. Anh sợ hãi chính hành động này của mình. Nhanh chóng bước xuống giường đi vào phòng tắm. Tắm xong anh nhấc điện thoại bàn lên gọi cho nhân viên khách sạn. Mang thuốc tránh thai lên phòng 408 giúp tôi, càng nhanh càng tốt. Không lâu sau đó, có người gõ cửa, anh ra mở cho họ. Một vị bác sĩ của khách sạn cầm lọ thuốc đưa cho anh. Hàn Tổng, thuốc này có tác dụng phụ rất cao, không nên dùng nhiều, sau này có thể sẽ bị vô. Hàn Thiên Lãnh lạnh lùng cắt ngang, bà quan tâm được sao? Làm tốt chuyện của mình là được rồi. Nói rồi anh đóng sầm cửa lại, đi đến chỗ cô đang nằm, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của cô anh bất chợt có chút thương xót. Anh đi đến đưa một viên thuốc vào miệng cô, đỡ cô ngồi dậy để viên thuốc trôi xuống rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Sáng sớm, Mộc Nhiên tỉnh dậy toàn thân đau ê ẩm, phía dưới đau rát, cố gắng lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm. cô thả mình vào bồn tắm lau đi những mùi ám muội trên cơ thể cô. Anh ta quả thật là một con sư tử nguy hiểm, cô không cách nào có thể chống trả được ngoài việc khuất phục không biết làm gì khác. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy xòe, mái tóc nhúng nước mà ướt hết. Mộc Nhiên gom mớ quần áo dưới sàn nhà bỏ vào thùng rác, lúc này cánh cửa mở ra, một người áo đen đến. Tiểu thư, Hàn thiếu sai tôi đến đón cô, mời cô đi cùng tôi một chuyến. Mộc Nhiên gật đầu đi theo người đó, cô hôm nay phải đi giày bệt vì ở giữa chân bị đau đến nỗi không thể khép lại được. Họ đến nơi có một chiếc du thuyền, cô được người kia đưa lên du thuyền, đi vào khoang hạng nhất nơi anh đang ngồi. Hàn Thiên Lãnh đang ngồi cùng với hai lão già bụng to, tầm 50 tuổi, nhưng khuôn mặt rất xảo trá. Phía sau anh là thuộc hạ đang đứng. Lại đây, anh nhìn cô, môi mỏng khẽ mở ra. Mộc Nhiên từ từ bước về phía anh, cô ngồi xuống bên cạnh anh, từ khi cô xuất hiện mắt của hai lão già ngồi bên cạnh càng sáng lên. Hai ông quyết định nhanh lên, Hàn Thiên Lãnh tôi xưa nay không thích chờ đợi. Một trong hai lão nói, tôi biết cậu trước nay làm việc luôn nghiêm khắc, nhưng lần này bên cậu không cần làm gì nhiều mà vẫn có lời, cậu không đồng ý sao? Lời lãi và chuyện tôi làm việc nghiêm khắc không hề liên quan gì với nhau, như vậy đi chúng ta theo 7-3, tôi 7 bên ông 3. Hai người nhìn nhau, cười, vậy lời cho cậu quá rồi, như vậy đi, tôi 6 cậu 4. Chỉ có vậy mà đòi hợp tác cùng tôi, hai ông thật ra chỉ hơn tôi về tuổi tác, còn lại đều sau tôi. Hàn Thiên Lãnh nói rồi nhìn cô đang ngồi bên cạnh, rót rượu. Mộc Nhiên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, ở đây không có ai là bồi bàn cả, anh là đang nói cô sao? Mộc Nhiên nhìn anh, ánh mắt anh quá sắc bén khiến cô run sợ cầm lấy chai rượu đang đặt ở bàn. Cô chưa từng thấy người ta phục vụ sao? Làm ăn cho đàng hoàng, tôi gọi cô đến đây để rót rượu, không phải ngồi nhìn. Vai cô khẽ run lên. Mộc Nhiên quỳ xuống đất rồi nâng chai rượu rót vào ly của anh nâng ly rượu lên. Rót rượu cho hai vị Phương Tổng và Lôi Tổng nữa. Một người đàn ông cười gian tà, hay như vậy đi, tôi 5, cậu 5, vậy là đủ, chỉ cần người phụ nữ này cho chúng tôi thưởng thức một đêm. Mộc Nhiên nghe xong thì hoảng sợ nhìn anh cầu cứu, Hàn Thiên Lãnh cười lạnh, tùy các ông. Nói rồi anh lạnh lùng đứng lên. Mộc Nhiên tuyệt vọng ngồi bệt xuống, anh xem cô như công cụ kiếm tiền nữa sao? Một lão già đi đến cạnh cô, nào bảo bối đứng dậy đi, để tối nay chúng ta vui vẻ bên nhau nhé. Nói rồi hắn vuốt ve gương mặt cô. Mộc Nhiên cau mày hất tay lão già, tránh ra. Một người nữa khẽ chạm vào vai cô, ngoan, để tụi anh thương, em lại có thêm cả tiền. Hàn Thiên Lãnh đi đến cửa, anh dừng lại xoay người về sau, nhìn người phụ nữ yếu ớt bị hai lão già tiến gần, anh rút cây súng ngắn sau lưng ra ngắm về một lão. Đoàng! Người đàn ông đang vuốt ve gương mặt cô bất ngờ ngã xuống đất, mắt mở ra, viên đạn găm trúng tim. Người đàn ông còn hoảng sợ nhìn anh. Cậu đã đồng ý rồi mà, tính làm phản sao? Anh giơ cây súng về phía lão, một lũ người ngu ngốc, Hàn Thiên Lãnh tôi trước giờ chưa làm việc gì ít lợi về mình, các người không những định lợi dụng tôi, ngay cả phụ nữ của tôi cũng muốn, xuống Diêm Vương mà thực hiện lô hàng đó của các người đi. Đừng, .xin cậu. Tôi sai rồi, .sai rồi, tha mạng cho tôi đi. Mộc Nhiên lùi về sau, tránh sang người đàn ông đang nằm ở dưới đất, anh lại một lần nữa giết người. Đoàng, người đàn ông đó la lên một tiếng rồi ngã xuống mặt đất, Mộc Nhiên che miệng lại, hai người này mới vừa đây còn nói chuyện, còn ngồi ở đây mà chớp mắt họ đã bị giết. Hàn Thiên Lãnh cất cây súng đi, anh nhìn cô, đi thôi. Nhưng Mộc Nhiên còn đang trong cơn hoảng loạn. Phía dưới đau nhức cộng thêm việc này khiến cho hai chân cô mềm nhũn, không thể đứng dậy được. Hàn Thiên Lãnh đi đến phía cô, Diệp Mộc Nhiên, cô đừng để tôi lặp lại lời nói lần thứ hai. Mộc Nhiên cố gắng trấn tĩnh đầu óc mình, cô bám vào chiếc ghế để đứng dậy, nhưng đôi chân này như không còn là của cô nữa. Cô đi những bước nhỏ rất khó khăn, anh cau mày rồi bế ngang cô lên, Mộc Nhiên ngạc nhiên la lên một tiếng rồi vội bám lấy cổ anh. Thuộc hạ của anh phía sau tuy bất ngờ nhưng vẫn phải giữ một bộ mặt lạnh lùng. Anh đi thẳng về trước, Mộc Nhiên nhìn vào mắt anh, đây là lần đầu cô nhìn anh với khoảng cách gần như thế. Hành động này khiến cô cảm thấy có chút ấm áp, cô tựa đầu vào ngực anh để che đi cảm xúc hiện tại của mình. Hàn Thiên Lãnh bế cô ra xe, đặt cô vào ghế lái rồi nhìn đám thuộc hạ phía sau, trưa nay tôi bay về lại rồi, không cần tiễn nữa, việc ở đây cứ vậy mà làm. Vâng, đám thuộc hạ đồng thanh nói. Anh đã lãnh đạo họ được 3 năm, đây là những thuộc hạ trung thành của anh, họ được anh huấn luyện kỹ càng, những kỹ năng và võ, ngay cả bắn súng cũng là một tay anh đào tạo. Sau đó anh chia làm hai nhóm để cai trị, một thế lực ngầm ở Trung Quốc do anh và Hắc Bạch Lam đứng đầu, một thế lực ở Mỹ do thuộc hạ thân cận nhất của anh lãnh đạo. Mộc Nhiên nhìn họ, anh lên xe đi thẳng về khách sạn. Tít, tít, tít, lúc này điện thoại của anh đổ chuông, Hắc Bạch Lam gọi đến. Anh nhấn nút nghe ở cạnh vô lăng rồi đeo tai nghe vào, có chuyện gì? Diệp Mộc Vân của cậu không có sang Mỹ, giấy tờ xuất cảnh sang Pháp là giả đấy, tôi nghĩ có một thế lực khác đã giúp cô ta trốn cậu rồi. Hai, người ta đã không còn yêu nữa thì... Nghe đến đây anh lạnh lùng cắt ngang điện thoại rồi ném tai nghe đi, Mộc Nhiên bên cạnh lo sợ ngay cả thở cũng không dám, anh lại tức giận rồi. Diệp Mộc Nhiên, cô cho tôi biết chị cô đang ở đâu, được chứ? Anh hỏi. Mộc Nhiên nghe anh nói thì khóe miệng nâng lên, ánh mắt cụp xuống. Anh nghĩ tôi sẽ cho anh biết sao? Tôi đã tốn công để giành được thân phận Hàn phu nhân này, anh thấy tôi sẽ dễ dàng nói ra sao? Cô nói. Hàn Thiên Lãnh dừng xe lại, nhìn cô, muốn làm Hàn phu nhân phải không? Được, cô đã là Hàn phu nhân rồi, tiền cô muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa, chỉ cần cô nói cho tôi biết Mộc Vân đang ở đâu. Mộc Nhiên cười chua xót, cứ để mặc anh nghĩ cô là người ham vinh hoa, nhưng anh nào đâu biết điều cô cần thật sự đó chính là tự do. Mộc Vân ở đâu làm sao cô có thể biết được? Không, tôi không biết. Hàn Thiên Lãnh nâng gương mặt cô lên, anh bất ngờ siết chặt cằm cô, Diệp Mộc Nhiên, cô đừng nói dối, tại sao một người phụ nữ xảo trá, độc ác, chuyên nói dối lại chảy chung dòng máu với Mộc Vân chứ? Đó cũng là câu hỏi tôi đang thắc mắc, cô bỏ qua sự đau đớn, nhìn thẳng vào mắt anh. Hàn Thiên Lãnh nhìn đôi mắt quật cường của cô thì càng thêm tức giận, vậy mà vừa rồi anh còn thương xót bế cô ra xe, anh lạnh lùng hất cô ra, Mộc Nhiên suýt nữa đập đầu vào kính xe. Diệp Mộc Nhiên, nếu không nói ra chị cô ở đâu thì thời gian tới người cực khổ sẽ là cô. Mộc Nhiên mỉm cười, được, tôi sẵn sàng chờ đợi. Nói rồi cô tựa đầu vào ghế xe, nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt lại, cô mệt mỏi quá rồi, thật sự sống bên cạnh anh chẳng khác nào địa ngục trần gian. Hành lý của họ được chuyển đến sân bay, Hàn Thiên Lãnh đưa xe lại cho giám đốc của công ty, anh và cô bước vào sân bay. Mộc Nhiên khó khăn bước theo anh, bên dưới vẫn còn rất đau nhức. Họ lên máy bay, 30 phút sau máy bay cất cánh về Trung Quốc, Mộc Nhiên nhìn ra phía cửa sổ. Một cây súng đặt ngay thái dương cô, Mộc Nhiên hoảng sợ ngoảnh mặt sang. Diệp Mộc Nhiên, cô là người ác độc, dám cướp hạnh phúc của chị mình, loại người như cô phải chết từ lâu rồi. Hàn Thiên Lãnh lạnh lùng nói với cô, ánh mắt anh cơ hồ sẽ xé xác cô thành trăm mảnh. Mộc Nhiên lùi ra sau, Hàn Thiên Lãnh, anh đúng là người độc ác, xem mạng người như cỏ rác. Độc ác bằng cô không? Hàn Thiên Lãnh di chuyển cây súng đến cổ cô. Anh cười lạnh, Diệp Mộc Nhiên, tôi sẽ trả thù giúp Mộc Vân, cô đi chết đi. Không, đừng, xin anh. Ngón tay anh khẽ cử động, đoàng, một âm thanh lớn phát ra. A, Mộc Nhiên vội mở mắt ra. Mồ hôi đầm đìa, thì ra là cô đang nằm mơ. Hàn Thiên Lãnh nhìn cô khinh miệt, đã có gan bên cạnh tôi thì không nên sợ thứ gì, trừ tôi ra. Mộc Nhiên lau mồ hôi, giấc mơ quá đáng sợ, như thể cô sắp bị anh giết thật sự vậy. Cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Khi chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh cô gặp một người đàn ông và một người phụ nữ đi ra, Mộc Nhiên tránh đường sang bên phải nhưng thật không may đụng phải vai của người đàn ông. A, chấm xin lỗi. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cô cúi đầu nói. Người phụ nữ kéo người đàn ông sang một bên, làm gì vậy? Muốn lợi dụng sao? Người đàn ông phía trước tầm 25 tuổi, anh mặc trên người bộ Âu phục màu xanh đen, mái tóc màu rượu đỏ, nhìn Mộc Nhiên thích thú, anh là tổng tài của tập đoàn thời trang Maison Lý Thiên Vĩ. Bên cạnh anh là em gái ruột của anh và người mẫu đại diện cho công ty anh Lý Huyền Du. Không sao đâu, không cần xin lỗi nữa. Anh bỏ hai tay vào túi quần nói. Mộc Nhiên mỉm cười, vậy tôi xin phép đi trước. Anh nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của cô mà có chút rung động, đôi mắt ấy giống như chứa đựng rất nhiều tổn thương và đau buồn. Mộc Nhiên lúc này mới để ý đến người phụ nữ, trên người cô ta là bộ váy do cô thiết kế dự định sẽ sang Mỹ dự thi nhưng bị Mộc Vân cướp mất. Bộ váy này hoàn hảo và đẹp biết bao, Mộc Nhiên nhìn bộ váy với ánh mắt tiếc nuối. Tiểu thư, cô không sao chứ? Mộc Nhiên nhận ra mình thất thố nên vội lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Lý Thiên Vĩ, cho hỏi, bộ váy này mua ở đâu vậy? Mua sao? Cô nghĩ bộ váy này bán ở ngoài thị xô. Đây là thiết kế nhận được giải nhất trong cuộc thi thiết kế thời trang bên Mỹ đấy,

Anh thật sự là mẫu hình lý tưởng của cả ngàn người phụ nữ. Hàn Tổng, chiều nay đối tác quan trọng đến, bây giờ anh về nhà trước hay về công ty ạ? Thư ký Hoàng nhìn vào chiếc kính ở trên xe, cẩn thận hỏi. Anh vẫn không mở mắt chỉ nói, đến công ty. Vâng, Mộc Nhiên nhìn anh, mới ngồi máy bay về mà phải làm việc luôn rồi sao? Nhưng trông anh có vẻ mệt mỏi, không được nghỉ ngơi mà còn phải làm việc nữa. Chiếc xe dừng trước biệt thự, Mộc Nhiên bước xuống xe, người làm ra lấy hành lý vào nhà. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến công ty. Tập đoàn Thịnh Hồng, 2 giờ chiều, anh vừa chợp mắt nghỉ ngơi một lát đã đến giờ họp. Người chưa đến sao? Anh ngồi ở chiếc ghế cao nhất hỏi thư ký Hoàng, tay anh chống lên trán, mắt khẽ nhắm lại. Thư ký Hoàng nói, Hàn Tổng, Lý Tiên Sinh vừa gọi điện nói đang kẹt xe, sẽ đến muộn hơn một chút. Lũ người chán sống, cho họ 3 phút nữa, tôi không thích chờ đợi. Thư ký Hoàng cúi đầu, vâng. 2 phút 40 giây sau. Xin lỗi, tôi đến muộn, mới đầu gặp mặt đã thất lễ. Lý Thiên Vĩ cùng Lý Huyền Du bước vào. Anh vẫn bộ dạng như cũ, nói, xem ra thành ý của Lý Tổng lớn quá rồi. Hàn Tổng, anh thông cảm, lần đầu về Trung Quốc, có chút không quen, lại còn bị tắc đường. Hàn Thiên Lãnh lúc này mới bỏ tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn họ, tôi mong muốn đây là lần cuối chúng ta nói những chuyện này. Tất nhiên, tôi sẽ chú ý, Lý Thiên Vĩ nói. Lý Huyền Du lúc này mới thấy được mặt anh, người đàn ông phía trước thật sự rất hút hồn, cô ta có chút bối rối với anh. Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thời trang Maison, thời gian tới chúng tôi muốn hợp tác với Thịnh Hồng để hai bên cùng có lợi. Tiếp theo tôi xin giới thiệu người mẫu đại diện của công ty tôi Lý Huyền Du. Lý Huyền Du nhìn anh, nở nụ cười câu dẫn. Hàn Thiên Lãnh nói. Cuộc họp quan trọng như vậy mà lại đem một người mẫu đại diện đi sao? Người mẫu cũng sẽ có lúc hết thời, chỉ có hợp đồng này một khi đã ký thì sẽ mãi mãi. Lý Huyền Du vì câu nói của anh mà tức điên lên, nhưng chẳng thể làm gì được. Lý Thiên Vĩ mỉm cười, Hàn Tổng, xem ra anh không có thành ý rồi, vậy xem như Lý mẫu vô phúc, xin cáo từ. Ấy ấy, Lý Tổng, Hàn Tổng chúng tôi trước giờ đều như vậy. Câu nói vừa rồi không phải châm chọc ngài đâu. Chúng ta bắt đầu thôi. Thư ký Hoàng vội nói. Hàn Thiên Lãnh cau mày, hợp đồng này lợi nhất là các người. Tôi nghĩ Lý Tiên Sinh đây không ngu ngốc đến mức đó. Nhưng nếu đã có ý muốn về vậy cánh cửa Thịnh Hồng của chúng tôi xem ra quá tầm thường rồi. Để cho các người muốn vào thì vào, ra thì ra. Hàn Tổng muốn gì cứ nói thẳng ra. Lý Thiên Vĩ nói. Hàn Thiên Lãnh đứng dậy, cười lạnh. Tôi muốn đây là lần cuối tôi thấy các người. Nói rồi anh bước ra khỏi phòng. Mọi người cũng ôm tài liệu đi ra, Lý Thiên Vĩ đấm mạnh lên bàn, thật ngang ngược. Thật sự có khí chất, Lý Huyền Du nói, ánh mắt trở nên âm hiểm. Lý Thiên Vĩ không thể để lần này uổng phí như vậy được, Lý Huyền Du nói, anh, em sẽ giúp anh. Em giúp bằng cách gì, cố gắng làm tốt vai trò của em đi. Lý Huyền Du nói, anh đợi đó, em sẽ dùng đến mỹ nhân kế. Trước nay Maison phát triển như vậy cũng một phần nhờ vào chiêu trò của Lý Huyền Du. Cô ta không tin Hàn Thiên Lãnh qua được cửa ải này. Hàn Thiên Lãnh đi về phòng làm việc, thư ký Hoàng ngửi thấy mùi nguy hiểm không dám bước vào trong, đành phải về phòng của mình chờ đợi. Nhưng có một số người chết cũng không sợ, như Nhược Nhiên Nhi, cô ta ẻo lã đi vào phòng của anh. Hàn Tổng, có chuyện gì khiến anh tức giận sao, để em giúp anh giải tỏa. Hàn Thiên Lãnh lấy ra một điếu thuốc, anh mồi lửa rồi từ từ thả những đợt khói trắng ra ngoài. Cút ra chỗ khác. Anh nói, Nhược Nhiên Nhi nũng nịu, anh bỏ người ta ở nhà 2 ngày trời, biết người ta cô đơn lắm không? 2 ngày cô đơn đến nỗi cô phải đi tìm đàn ông ngoài đường sao? Anh hỏi, mặt Nhược Nhiên Nhi thoáng trắng bệch, cô ta cả kinh, anh, .ans nói gì vậy chứ? Sơ bẩn, cút đi cho tôi, anh nói. Nhược Nhiên Nhi vội bước ra khỏi phòng, khi không vào gánh họa, tức chết cô rồi. Lúc này, Hắc Bạch Lam gọi điện đến, tít tít. Anh dập điếu thuốc rồi nghe điện thoại. Có hàng mới, ngon lắm, đến đây đi. Hàn Thiên Lãnh nói, có ngày cậu sẽ chết vì kiệt tinh, nhanh chóng tìm ra Mộc Vân cho tôi, đừng để tôi bẻ đi thứ ấy của cậu. Hàn Thiên Lãnh, ông đây có kiệt tinh thì cũng không cần cậu trù, đã thế Diệp Mộc Vân của cậu đừng hòng tôi sẽ kiếm. Hàn Thiên Lãnh nhìn đồng hồ, anh đứng dậy, không có chuyện gì nữa tôi cúp máy đây. Bên kia, Hắc Bạch Lam đang chung phòng với 3 người phụ nữ xinh đẹp. Hai tay hai cô, bên dưới đang có một người phục vụ. Hàn Thiên Lãnh, dám nói ông sẽ bị kiệt tinh sao, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy. Anh lái xe về biệt thự, Nhược Nhiên Nhi đang ngồi ở bàn ăn, anh nhìn quản gia. Cô ta đâu? Quản gia nói, phu nhân đang trên lầu ạ, từ chiều về cô ấy không khỏe nên đã ngủ trên đó. Anh không nói gì, quay sang nhìn Nhược Nhiên Nhi, tại sao Diệp Mộc Nhiên vẫn chưa làm gì để đuổi cô ta đi? Chẳng nhẽ anh đã hiểu sai về cô sao? Nhược Nhiên Nhi, đêm nay tắm rửa xong, vào phòng tôi. Nhược Nhiên Nhi nghe xong thì hai mắt sáng lên, Hàn Tổng, anh cần phải nói to thế không, người ta rất là ngại đó. Quản gia nhìn cô ta, lắc đầu rồi đi vào bếp. Thời buổi này, kiểu người nào cũng có đủ. Hàn Thiên Lãnh không nói gì nữa, anh bước lên lầu. Khi đi qua phòng cô, anh thấy cô đang cặm cụi vẽ gì đó, anh từ từ đi vào bên trong phòng cô. Mộc Nhiên nằm sấp trên giường, nghe thấy tiếng động liền quay về phía cửa, thấy anh đang tiến về phía mình, cô vội ngồi dậy. Tại sao không xuống nhà ăn cơm? Anh lạnh giọng. Mộc Nhiên bước xuống, tôi không đói. Anh nhìn những bản thiết kế trên giường, cô dùng những thứ này để giết thời gian sao? Mộc Nhiên cúi người xuống gom gọn lại những tờ giấy, Hàn Thiên Lãnh từ từ bước về phía cô. Mộc Nhiên cắn môi, đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, hôm nay, không khỏe, chúng ta không thể. Cô chỉ suy nghĩ đến việc đó thôi sao? Bẩn thỉu, anh nói rồi đi ra ngoài. Mộc Nhiên nghe hai từ cuối anh để lại mà lòng có chút nhói, người đàn ông này xem việc sỉ nhục cô là niềm vui. Còn cô, việc này đối với cô là một sự tổn thương rất lớn. Đến tối, Mộc Nhiên bước từ trong phòng tắm ra đã thấy anh nằm trên giường, cô đứng im nhìn anh, Hàn Thiên Lãnh nhắm hở mắt lại, không nói gì. Hàn Tổng, anh đang trong đó sao? Nhược Nhiên Nhi nói. Hàn Thiên Lãnh vẫn im lặng, Mộc Nhiên đi đến mở cửa cho Nhược Nhiên Nhi, cô ta ỏng ẹo bước vào trong, lúc đi qua còn cố tình hất vai cô khiến Mộc Nhiên suýt nữa té xuống sàn nhà. Hàn Tổng, chúng ta về phòng đi. Anh định ở đây sao? Giọng cô ta nũng nịu, đối với đàn ông đó chính là sự câu dẫn, nhưng với Mộc Nhiên nghe thật kinh tởm. Hàn Thiên Lãnh không nói gì kéo cô ta đến rồi đẩy xuống giường, Mộc Nhiên quay lại nhìn họ rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Đứng lại, tay anh đang mò mẫm cơ thể của cô ta, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Mộc Nhiên. Mộc Nhiên đứng tại chỗ, Hàn Tổng, tôi nghĩ mình nên nhường lại không gian riêng cho hai người. Bây giờ cô bước ra khỏi phòng nửa bước. Tôi lập tức khiến cô hối hận không thôi. Anh nói. Mộc Nhiên quay lại nhìn anh đừng quá đáng, rốt cuộc như thế nào anh mới buông tha cho tôi. Ở lại xem chồng mình cùng giường với người phụ nữ khác. Mộc Nhiên cau mày, anh bị điên rồi. Chấm phẩy. Diệp Mộc Nhiên, có phải kế sách đuổi người lần này của cô là chậm rãi không? Sao lần này Nhược Nhiên Nhi lại ở đây lâu như vậy? Cô không mau dỡ thủ đoạn đuổi cô ta đi. Mộc Nhiên cười, tùy anh nghĩ. Tôi ra ngoài trước. Nếu đã vậy chi bằng tôi giúp cô một tay. Mộc Nhiên nhìn anh có ý gì? Nhân lúc Nhược Nhiên Nhi đang chìm trong hoan lạc, anh giơ cây súng ngắn nhắm trúng trán cô ta. Mộc Nhiên chạy đến, Hàn Thiên Lãnh, cô ta là do anh gọi đến, muốn tôi đuổi phải không? Được, mai tôi sẽ đuổi cô ta cho anh xem. Giờ anh thả cô ta ra. Nhược Nhiên Nhi sợ hãi đến không nói được gì, cô ta nhìn Mộc Nhiên cầu cứu. Muộn rồi, cô ta đáng chết. Dám phản bội tôi, đê tiện, xảo trá. Đừng mà, Hàn Tổng, tôi sai, .sai rồi. Nhược Nhiên Nhi cố gắng đẩy cây súng ra. Đoàng, a. Nhược Nhiên Nhi mở tròn mắt, ở trán chảy đầy máu đang nằm trên giường của cô. Mộc Nhiên sợ hãi bịt tai lại, cô lùi về phía sau. Hàn Thiên Lãnh, anh bị điên rồi. Hàn Thiên Lãnh đứng dậy đi về phía cô, ánh mắt anh đầy lạnh lẽo, cô sợ rồi sao? Mộc Nhiên lùi ra sau, gặp phải bức tường lạnh ngắt, anh giơ súng về phía cô, Diệp Mộc Nhiên, tôi chưa đắc tội gì với cô lại cướp mất Mộc Vân của tôi, cô xem tôi giữ mạng của cô đến giờ này có phải tử tế với cô lắm rồi không? Khóe mắt cô một giọt nước mắt rơi xuống, tại sao tất cả là do chị cô, mà cô lại phải gánh chịu tất cả? Người đàn ông này là ác ma, một ác ma tàn nhẫn nhất. Hàn Thiên Lãnh, anh sẽ không bao giờ biết được chuyện gì, tôi thấy anh rất ngốc. Hàn Thiên Lãnh nhìn cô câm miệng. Cô có quyền nói tôi như vậy sao? Diệp Mộc Nhiên, cô thực sự đáng chết. Nói rồi anh cầm chắc cây súng, tay từ từ cử động. Mộc Nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Anh cứ giết tôi đi, tôi chịu đựng các người đủ rồi. Đoàng, phía sau tường cô thủng một lỗ tròn, Mộc Nhiên hoảng sợ bịt tai lại, thở không ra hơi. Cô muốn chết, tôi sẽ không cho cô toại nguyện, cô phải chịu sự dày vò, hành hạ của tôi đến sống không được, chết cũng không xong. Nói rồi anh lạnh lùng đi ra ngoài, Mộc Nhiên ngồi thụp xuống sàn nhà nhìn Nhược Nhiên Nhi đang nằm trên giường, thân người mảnh khảnh của cô run lẩy bẩy, không thể chịu được chuyện này. Người của Hàn Thiên Lãnh vào dọn dẹp xác của Nhược Nhiên Nhi, quản gia lên lầu sắp xếp cho cô đến một phòng khác. Đến nửa đêm, Mộc Nhiên nằm mơ thấy cảnh tượng lúc tối mà người đầm đìa mồ hôi, bất chợt cô tỉnh dậy. Không thể nào quên được hình ảnh đáng sợ đó, cô bật đèn phía đầu giường lên ngồi co ro một góc, một cô gái yếu đuối như cô mà phải liên tục chứng kiến những cảnh này. Sáng hôm sau, Hàn Thiên Lãnh vẫn như mọi ngày thức dậy đi làm sớm, cô xuống nhà nói chuyện cùng bác làm vườn. Phu nhân, cô đừng đụng vào chúng, những hoa ở đây đều có gai, cẩn thận bị thương. Bác làm vườn nói với cô. Mộc Nhiên mỉm cười, không sao đâu ạ. Mà bác này, những hoa ở đây có từ khi nào vậy? Cô hỏi. Bác làm vườn trả lời, à, từ trước lúc ông bà chủ mất, đây là hoa bà chủ thích nhất nên cậu ấy bắt chúng tôi phải chăm sóc cẩn thận. Mộc Nhiên gật đầu, tuy anh lạnh lùng tàn nhẫn như vậy nhưng thật ra cũng rất tình cảm, bố mẹ anh trên trời nhất định sẽ cảm động vì anh. Mộc Nhiên giúp họ bắt sâu, nhưng không may bị gai đâm, tay cô chảy chút máu, những chiếc gai đâm thẳng vào mu bàn tay cô không hề có chút thương xót. Đến tối, Hàn Thiên Lãnh đi làm về, anh lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm, Mộc Nhiên giúp mọi người mang thức ăn lên. Phu nhân, cô cứ để đó bọn em làm cho. Mộc Nhiên cười, một nụ cười thánh thiện thật chói mắt, không sao, tôi làm được. Anh từ xa nhìn cô, nụ cười ấy liệu có phải thật lòng hay không? Hay chỉ là sự dối trá, cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu điều anh chưa biết về cô? Hàn Thiên Lãnh ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt anh vô tình nhìn thấy mờ u bàn tay của cô. Bị làm sao vậy? Anh bất chợt nắm lấy tay cô, Mộc Nhiên đau đớn cau mày lại. Quản gia đi đến nói, phu nhân sáng nay giúp mọi người làm vườn, cô ấy bắt sâu ở đám hoa bà chủ thích rồi bị thương ạ. Ánh mắt anh chợt lạnh băng lại, ai cho đụng vào chúng? Diệp Mộc Nhiên cô có tư cách gì mà đòi làm như vậy? Cô cứ làm tốt bổn phận của mình là được rồi, đừng giả tạo như vậy. Nói rồi anh buông tay cô ra đứng lên lạnh lùng ra ngoài, Mộc Nhiên vừa đau vừa tủi thân đến chảy nước mắt, cô cũng chỉ muốn giúp anh thôi mà. Quản gia đi đến xoa xoa vai cô, không sao, không sao, đừng khóc nữa. Hàn Thiên Lãnh lái xe đến quán bar, anh thật ra không tức giận việc cô đụng vô số hoa đó, điều khiến anh tức nhất chính là cô lại để cho bản thân mình bị thương. Nhưng không hiểu sao vừa rồi anh lại bày tỏ trái ngược với lòng mình. Này, hôm nay có gì không vui sao? Có cần tôi tìm cho em nào không? Hắc Bạch Lam một tay vuốt ve người phụ nữ bên cạnh, một tay cầm ly rượu hỏi. Hàn Thiên Lãnh uống đã khá nhiều, anh đang sợ hãi chính cảm xúc của mình, tại vì sao anh lại có chút thương xót người phụ nữ kia? Câm miệng lại đi, anh nói. Hắc Bạch Lam lắc đầu đứng dậy ôm người phụ nữ rời đi thôi, tôi đi vui vẻ cùng phụ nữ đây. Nếu thiếu thốn cứ nói tôi nhé, tôi còn vài người cho cậu. Hàn Thiên Lãnh cười lạnh rồi tiếp tục uống. Mộc Nhiên khóc một lúc mắt đã sưng lên, cô tiếp tục cặm cụi vẽ. Lúc này Hàn Thiên Lãnh đã uống rượu say về, anh đi thẳng đến phòng cô. Mộc Nhiên thấy anh thì có chút đề phòng, anh loạng choạng đi đến cạnh cô. Anh mau về phòng đi, anh say rồi, với lại hôm nay tôi vẫn còn, à. Anh bất ngờ nằm xuống giường ôm lấy cô. Mộc Nhiên la lên một tiếng rồi ngã vào lòng anh. Những tờ giấy bay nhẹ lên không trung rồi rớt xuống sàn nhà cạnh giường. Hàn Thiên Lãnh, anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra, cô yếu ớt đẩy anh ra. Hàn Thiên Lãnh ôm chặt lấy cô hơn, hơi thở mạnh mẽ quyện cùng rượu vang phả vào mặt cô, anh nói khẽ. Sau này đừng để bản thân mình bị thương nữa. Tim cô rung lên mạnh mẽ, bức rào chắn cô cố gắng xây lên chả nhẽ lại vì một câu nói của anh mà sụp đổ sao? Không thể, cô không thể. Nhưng anh nhất quyết không buông cô ra, Mộc Nhiên đành nằm im lặng, lắng nghe từng nhịp tim và hơi thở đều đặn của anh, từ từ cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau, Hàn Thiên Lãnh thức dậy, đầu đau như búa bổ, anh cau mày xoay mình, chợt phát hiện thân thể mềm mại của Mộc Nhiên đang nằm cuộn lại trong lòng mình. Anh nhẹ nhàng nâng đầu cô lên đặt xuống gối rồi đứng dậy, lúc anh bước xuống khỏi giường Mộc Nhiên khẽ mở mắt ra nhìn anh. Hàn Thiên Lãnh nhìn những bức thiết kế của cô đang nằm ở sàn nhà, anh nhẹ nhàng cúi người xuống nhặt lên, tác phẩm này thật đẹp, nhìn đơn giản nhưng lại bắt mắt, anh nhìn nó rồi lại nhìn cô đang nằm trên giường. Anh lấy cây bút rồi ghi lên góc của tờ giấy, 9 giờ sáng nay cầm những bức vẽ này đến công ty, tôi sẽ giúp cô. Viết xong anh đặt lên chiếc gối cạnh cô rồi bước ra ngoài, Lúc này Mộc Nhiên mở mắt ra cầm lấy tờ giấy, cô nhìn từng nét chữ uy nghiêm của anh, khóe miệng cô khẽ nâng lên rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm. Mộc Nhiên quần áo chỉnh tề đi xuống nhà, bác, anh ấy đi làm rồi sao? Ừ, quản gia nhìn cô cười. Mộc Nhiên, mau xuống ăn sáng thôi, bác quản gia nói. Mộc Nhiên đi xuống lầu ăn sáng rồi thay đồ đến công ty anh, cô nhờ bác tài xế của biệt thự đưa đến. Hàn Thiên Lãnh vừa đến công ty đã nói với thư ký Hoàng. Hẹn công ty Maison, 9 giờ sáng nay. Thư ký Hoàng gật đầu, vâng. Mộc Nhiên đi vào công ty, đây là lần đầu tiên cô đến đây, công ty này lớn và cao quá, hơn sức tưởng tượng của cô. Chào cô, cho tôi gặp Hàn Tổng với ạ, Mộc Nhiên nói. Cô được dẫn lên phòng anh, Mộc Nhiên đi vào anh vẫn im lặng làm việc, vì còn 30 phút nữa mới đến 9 giờ. Mộc Nhiên ngồi xuống ghế lấy đại một cuốn tạp chí để đọc, nhưng ánh mắt lại cứ luôn dán ở trên người anh. Cô ngắm nhìn anh một lúc lâu. Người đàn ông này thực sự quá thu hút người khác, lúc làm việc lại đẹp đến như vậy. Hàn Tổng, Lý Tiên Sinh và Lý Tiểu Thư đến rồi. Thư ký Hoàng đi vào nói. Hàn Thiên Lãnh lúc này mới đặt văn kiện trên tay xuống đi về phía chỗ cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Lý Thiên Vĩ cùng Lý Huyền Du đi vào, anh ta nhìn Hàn Thiên Lãnh, thật không ngờ Hàn Tổng hôm nay lại chủ động mời chúng tôi đến đây. Lý Thiên Vĩ lúc này cũng mới để ý đến Mộc Nhiên bên cạnh, Mộc Nhiên nhìn thấy anh cũng có chút ngạc nhiên nhưng sau đó là bình tĩnh, cô mỉm cười chào hỏi. Lý Huyền Du lúc giờ vẫn đứng nhìn anh, Hàn Thiên Lãnh thấy họ nhìn nhau như vậy thì bất ngờ ôm lấy bả vai cô. Giới thiệu một chút, đây là Diệp Mộc Nhiên, bà xã của tôi. Thân người cả hai chợt khựng lại, riêng Mộc Nhiên, tim đã đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Bảo bối, giới thiệu với em đây là Lý Thiên Vĩ. Tổng giám đốc tập đoàn Maison, đây là Lý Huyền Du, người mẫu đại diện. Cách gọi thân mật như vậy khiến Mộc Nhiên có chút không quen, cô khẽ nhích khỏi người anh. Mọi người ngồi xuống, một nữ thư ký mang trà vào rồi lui ra ngoài, Hàn Thiên Lãnh nói. Lần này không phải công ty của tôi muốn hợp tác với công ty anh, mà tôi muốn cô ấy hợp tác với công ty anh. Mộc Nhiên tuy chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng những tác phẩm của cô ấy đều rất được. Lý Thiên Vĩ nhìn Mộc Nhiên đang ngoan ngoãn ngồi cạnh Hàn Thiên Lãnh, anh ta cười. Hàn phu nhân, cô có mang những tác phẩm đó đến đây không? Mộc Nhiên gật đầu rồi lấy ra ba tác phẩm mình mới làm được gần đây, Lý Thiên Vĩ xem qua. Quả là Hàn phu nhân, những đường nét cũng có thể chi tiết và bắt mắt đến vậy. Mộc Nhiên thở phào, Hàn Thiên Lãnh nói tiếp, cô ấy ký hợp đồng 3 tháng, tôi không muốn cô ấy đến công ty của các người. Dù sao đây cũng là do cô ấy đam mê nên tôi mới để cô ấy đi. Tôi biết, Hàn thiếu gia giàu có như vậy sao nỡ để bà xã của anh chịu khổ chứ. Nhưng nhiều lúc chúng tôi cần gặp mặt để trao đổi. Hàn Thiên Lãnh nghe vậy cũng đủ biết hắn đang tìm mọi cách để gặp Mộc Nhiên, biết trước như thế thì lần đầu chẳng cho hai bên gặp mặt rồi. Anh ôm lấy cô vào lòng, bà xã của tôi gặp anh không may để báo chí biết được, e không hay cho lắm. Lý Huyền Du nhìn hành động của anh thì có chút ghen tức. Người đàn ông hoàn hảo này phải thuộc về cô mới đúng. Mộc Nhiên biết trong chuyện này mình không có tiếng nói, cô chỉ im lặng nghe theo sắp xếp của anh. Kết quả cuối cùng, cô ký hợp đồng với công ty Maison 3 tháng, trong 3 tháng này cô phải nộp cho Maison 3 sản phẩm theo yêu cầu, sản phẩm này tung ra thị trường phải được mọi người yêu thích. Lý Thiên Vĩ cùng Lý Huyền Du ra về, anh cũng trở lại bàn làm việc, Mộc Nhiên cầm túi sách đi về phía anh. Chuyện này, cảm ơn anh. Anh vẫn không nói gì. Chỉ tiếp tục công việc của mình. Mộc Nhiên cắn môi, lúng túng đứng đó. Nếu không có việc gì tôi xin phép về trước. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, Diệp Mộc Nhiên, tôi dặn cô trước, Lý Thiên Vĩ hắn không nhiều tiền bằng tôi đâu, nên đừng dùng thủ đoạn gì nữa. Vai cô khẽ run lên, Mộc Nhiên uất ức quay người bỏ đi, anh cư nhiên xúc phạm cô dễ dàng như vậy. Hàn Thiên Lãnh, anh thật quá đáng, cô nhỏ giọng oán trách. Hàn Thiên Lãnh nhìn cô rời đi như vậy thì có chút thương xót, nhưng anh không thể như vậy, cô là người phá hạnh phúc của anh sẽ không để cô có quyền được sống yên bình. Tay cầm bút của anh bất giác siết chặt lại, Mộc Vân, tại sao đến giờ em vẫn chưa trở về? Mộc Nhiên trở về biệt thự, quản gia nhìn mắt cô sưng lên thì lo lắng hỏi. Mộc Nhiên, con sao thế? Sao mắt lại sưng lên thế kia? Mộc Nhiên quay mặt tránh đi ánh nhìn của bà, cô mỉm cười, không sao ạ. Tại vì hôm nay cháu có việc làm vui quá nên khóc thôi ạ. Vui mấy thì vui, cũng đừng có khóc như vậy chứ. Quản gia nói. Mộc Nhiên gật đầu, vâng, cháu sẽ không khóc nữa, cháu lên phòng nghỉ ngơi lát đã ạ.

hình như anh bị sốt rồi, đợi tôi đi gọi bác sĩ cho anh. Hàn Thiên Lãnh nhìn đôi môi đang cong lên của cô, anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô lần nữa, tay đã luồn vào trong áo cô tìm đến bầu ngực đầy đặn kia. Mộc Nhiên uốn éo. Hàn Thiên Lãnh buông đôi môi cô ra, anh di chuyển xuống phần cổ của cô, hôn nhẹ lên xương quai xanh kia, Mộc Nhiên muốn chống cự nhưng lý trí của cô đã bị anh rút cạn. Chụt chụt, từng dấu hôn đỏ chót để lại ở phần cổ trắng ngần của cô, Mộc Nhiên nhắm tịt mắt lại. Anh đưa tay tự nới lỏng chiếc cravat trên cổ mình vứt xuống sàn nhà, tiếp theo anh cầm lấy tay cô đặt lên cúc áo của mình. Cởi chúng giúp anh thì thầm vào tai cô rồi mút nhẹ phía dưới tai. Mộc Nhiên run nhẹ, cô theo bản năng giúp anh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ra. Chiếc áo sơ mi rời khỏi người anh, Hàn Thiên Lãnh cởi áo của cô ra, chỉ còn lại chiếc áo trong che đi bầu ngực kia. Máu nóng trong người anh đã dâng cao, anh cởi chiếc áo ngực ra rồi cúi đầu xuống hôn lên đầu ngực đỏ thẫm của cô. Chụt, chụt, anh mút nhẹ bên này rồi di chuyển sang bên khác như đứa trẻ thích thú sữa mẹ. Mộc Nhiên nắm chặt ra giường, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự đê mê của việc quan hệ. Anh cởi chiếc quần dài của anh ra, chiếc quần trong che đậy thứ đồ sộ bên trong, anh nắm tay cô đặt lên nơi đó của mình. Sự nóng ấm và căng cứng làm cho Mộc Nhiên lo sợ rụt tay lại, anh mút nhẹ môi cô. Giờ đã sợ rồi, lát nữa nó nằm bên trong em thì phải làm sao? Thân người cô run lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Hàn Thiên Lãnh cởi chiếc váy che phía dưới của cô ra, anh đưa một ngón tay vào huyệt động để chọc phá. Mộc Nhiên không kìm được mà rên nhẹ. Một dòng nước ấm áp chảy đầy tay anh mỉm cười hài lòng rồi tách chân cô ra. Đừng nhìn, cô lấy tay che đi một cách yếu ớt. Lúc này quản gia mang canh giải rượu lên, lúc đứng trước cửa phòng bà nghe thấy tiếng động nên biết ý lui xuống. Hàn Thiên Lãnh mỉm cười nhìn động tác của cô, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi đưa hai ngón tay vào trong cô, Mộc Nhiên mở miệng thở dốc không ngừng. Trêu đồ hoa huyệt một lúc, anh lật người cô lại, lúc này Mộc Nhiên quỳ thẳng trên giường, phía sau anh nâng côn thốt của mình rồi đi vào hoa huyệt của cô. Lưng cô dán vào ngực anh, bên dưới anh bắt đầu luận động, anh vòng tay ra phía trước xoa nắn hai bên ngực của cô. Mộc Nhiên sau một lúc đã chịu không nổi mà nằm xuống giường. Hàn Thiên Lãnh cầm hai chân cô nâng lên rồi đưa tiểu đệ vào một lần nữa. Cô nắm chặt ra giường, miệng không ngừng rên rỉ câu hồn. Phạch, phạch, tiếng da thịt chạm nhau tạo nên những âm thanh ái muội. Hàn Thiên Lãnh hôn mạnh lên ngực cô rồi ôm lấy cô, anh xoay người cho cô lên trên mình, Mộc Nhiên nhất thời hoảng hốt nắm chặt lấy hai tay anh. Cô khó chịu uốn éo không biết phải làm gì, anh nằm dưới nhưng vẫn nắm được thế chủ động, anh nâng nhẹ hạ bộ ra vào bên trong cô. Mộc Nhiên nằm sấp trên người anh, cô mở miệng liếm nhẹ lên ngực anh. Anh thở dốc càng nặng nề hơn, cô gái ngốc này, chỉ có một hành động nhỏ này cũng khiến anh suýt ra, thật nguy hiểm. Cô nỉ non, mệt quá, dừng lại, Hàn Thiên Lãnh lật người cô xuống, hai tay bám chặt vào hông cô, bên dưới ra vào như vũ bão, tầm 30 phút sau giữ nguyên một tư thế anh mới xong hiệp một, dòng chất lỏng màu trắng đục nóng ấm đưa vào bên trong cô, lấy đẩy bên trong hoa huyệt. Mộc Nhiên mệt mỏi nằm thiếp đi, thuốc trong người anh đã hết. Nhưng nhìn người con gái vì trải qua hoan ái mà cả cơ thể ửng hồng anh lại nổi dục vọng lần nữa, bên dưới nhanh chóng đã đứng sừng sững dậy. Anh cúi xuống hôn môi cô rồi tiếp tục hiệp thứ hai. Sáng hôm sau, Mộc Nhiên khó khăn tiếp nhận ánh sáng từ mặt trời, cô cau mày khẽ mở mắt ra, bên cạnh anh vẫn đang ngủ say, cô ngây ngốc nhìn anh một lát. Từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo, không chê vào đâu được. Cô động đậy cơ thể, phía dưới đau nhức khiến cô suýt ngã xuống sàn. Đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc đi ra phía giường đã trống, chắc anh đã về phòng rồi. Cô thở dài rồi đi xuống nhà. Mộc Nhiên phụ người giúp việc mang đồ ăn sáng ra bàn, lúc này anh quần áo chỉnh tề đi xuống. Cô cúi đầu ngồi xuống ăn sáng, anh nhìn cô rồi đi về phía bàn ăn. Trong bữa ăn, cả hai đều im lặng. Tít, tít, tít, là điện thoại của thư ký Hoàng. Anh nhấc máy nghe, Hàn Tổng, máy bay còn 30 phút nữa cất cánh, anh đã xong chưa? Xong rồi, tôi đi ngay đây. Anh cất điện thoại đi, rút một mảnh khăn giấy lau miệng rồi đứng lên, anh nhìn Mộc Nhiên đang cúi đầu, nói. Tôi đi công tác 2 ngày, chăm sóc tốt cho bản thân. Mộc Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt có chút dao động, anh quay người bước ra khỏi cửa. Chớp sau có biến, hi hi.